Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có gì thì bây giờ chưa có đâu, nhưng để lâu không giải quyết thì sẽ có đó. Tạm thời vẫn là lành, hướng nhà thì tốt, tuổi cũng hợp, gia chủ công đức cũng có. Dạ đâu có, cái này xây trong khuôn viên đất của nhà tôi mà. Nhưng mà nằm đè lên nhà của người khuất mặt đó, mấy cái đứa nhỏ đó nó đi theo cũng ở dưới nhiều lắm. Sao lại có chuyện đó được vậy thầy? Có chứ, dù là đất nguyên thủy hay là đất do ông bà tổ tiên để lại thì cũng không tránh khỏi được những việc đó. Nhưng biết là một chuyện, người ta có chịu tác hợp không á lại là một chuyện khác. Được rồi, tôi sẽ qua đó với chị xem lành dữ ra sao. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Khoan hãy cảm ơn, tôi chỉ mới nói thôi chứ chưa có làm mà. Thầy Tư vào trong lấy ra một tay nải cho cùng bà đi về nhà. Cha đến cửa, thầy quán tính bà nhìn trước ngó sau. Tụi nó đi rồi, không có ở đây đâu mà nhìn. Không phải muốn nhìn nên là thấy đâu, chị dẫn đường đi. Dạ, mời thầy theo tôi. Giọng nói của thầy Tư dễ khiến cho người ta hoang mang. Thầy đón nhận mọi thứ với giọng điệu bình thản, nhưng biểu cảm gương mặt thì vô cùng đăm đăm và đầy toan tính. Bà cụ dẫn thầy về nhà. Vừa đến trước cửa tiệm may của chị Liễu thì bỗng dưng thầy đứng sững lại. Ở trong này nói sao mới phải đây. Đúng rồi, là như thế này. Một người đơn chiếc, già lắm rồi, người ta lành tính thôi nhưng lại thích chọc ghẹo đó. Thầy ơi, tôi không biết làm sao, nhưng mà đúng là ở cái tiệm này đó, con gái tôi gặp mấy cái chuyện kỳ lạ lắm, khó nói lắm thầy à. Khó nói là đúng, có thấy gì đâu mà nói. Yên tâm, người ta chỉ theo chọc ghẹo thôi chứ không có làm cái gì, chắc do duyên đó. Không sao đâu, ở trong này mới nghi ngại đây. Vừa thấy tôi thì bọn nó chạy hết rồi. Đất này ngày xưa lớn lắm, ông bà tổ tiên về đây khai quang, nhưng mà không nắm rõ được lai lịch chỗ này đâu. Lớn lắm, lớn đến tôi còn phải rùng mình đó. Nhưng mà mừng cái, gia đình sống biết trên biết dưới, có thờ có thiên, người ta cũng phù hộ cho. Khu này mà kẻ không biết chỉ có nước chết thôi. Trước đây hình như có một người tuổi ngọ chết không rõ nguyên do. Tuổi ngọ lớn chứ không phải nhỏ. Bà lại được một phen há hốc khi nghe những lời nói chính xác đến không thể tin được của thầy Tư. Cái người tuổi ngọ mà ông nhắc đến chính là anh hai của chồng bà, mất cách đây 10 năm. Đang yên đang lành tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết. Dạ đúng như vậy đó. Đó là anh chồng của tôi. Cách đây 10 năm, không biết sao mà tự lăn đùng ra rồi sùi bọt mép chết à? Không phải tự nhiên mà chết đâu, sinh tử đều do trời định, nhưng mà nghiệp chướng thì không ai định nổi cả. Sinh thời lối sống buông thả, chửi cha mắng mẹ, bán bổ tổ tiên, coi thường đất đai linh thiêng, người khuất mặt quở trách mà dẫn đi. Tôi nói có đúng hay không? Bà thở dài, ánh mắt xa xăm nặng trĩu suy tư. Những lời thầy Tư nói không sai một chút nào. Vết gợn đen tối trong ký ức đó bà đã muốn quên lãng đi, nhưng sự thật không thể nào phủ nhận được. Anh hai chồng của bà, một người bủn xỉn đa đoan, tuy thân nam nhi nhưng quỷ kế đa mưu vô cùng. Sinh thời không coi ai ra gì, đến cả cha mẹ còn hăm dọa dày vò. Có một lần do mâu thuẫn chuyện đất đai, ông ta không kiềm chế được, hất đổ cả bàn thờ tổ tiên và chửi đổng không chừa một ai. 2 năm kể từ ngày đó thì cha mẹ chồng cũng mất đi. 1 năm sau đó thì ông anh hai này cũng chết tức tưởi không rõ nguyên do. Cho dù thầy Tư có nhìn nhận ra được hay không thì trong tâm của bà cũng ngầm hiểu, đó chính là cái giá, là quả báo, là nghiệp chướng mà anh hai của bà đang phải gánh lấy. Được rồi, vào trong đi, tụi nó thấy tôi bỏ chạy hết rồi. Thầy Tư lên tiếng kéo bà trở về với thực tại. Chất giọng đều đều của ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net